Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 30, Chu Trúc Thanh. Chương chưa edit. Võ hồn của ngươi là U Minh Linh Miêu chứ? Mục Thanh đột nhiên hỏi. Chu Trúc Thanh gật đầu một cái. Bình tĩnh nhìn Mục Thanh. Mục Thanh cười nói, không trách. Ngươi nghĩ như vậy muốn thăng cấp nhanh chóng. Nói xong, Mục Thanh trước tiên hướng ngoài thôn làng đi tới. Chu Trúc Thanh ánh mắt lóe lên, chần chờ hỏi, ngươi biết? Mục Thanh cũng không quay đầu lại nói đến, đi thôi. Chúng ta tìm một cái an tĩnh điểm địa phương lại nói. Nhìn xem bóng lưng Mục Thanh, Chu Trúc Thanh chần chờ một chút, đi theo. Sau khi hai người đi, Đái Mộc Bạch không biết ở nơi nào đi ra, nhìn xem bóng lưng hai người, ánh mắt thăm thẳm, không biết đang suy nghĩ cái gì. Rất nhanh, Mục Thanh liền đi tới ngoài thôn làng một dòng sông nhỏ một bên. Nhìn xem nước sông, tiện tay lấy ra một bọc quà vặt, lại bắt đầu ăn. Chu Trúc Thanh nhìn khắp bốn phía, âm thầm gật đầu một cái. Rốt cuộc buông xuống phòng bị, làm một cái nữ sinh, lại lòng ôm chí lớn. Nàng có thể từ Tinh La Thành đi tới Thiên Đấu Đế Quốc Tác Thác Thành. Tự nhiên không phải là cái gì tiểu bạch hoa, một chút u ám sự tình. Nàng bình thường mặc dù không nói, nhưng là vẫn hiểu, dưới chân Mục Thanh một chút, rất nhanh, rơi vào trong nước sông. Thế nhưng, kỳ quái chính là, Mục Thanh lại bình tĩnh đứng ở trên mặt nước, theo nước sông, trên dưới lên xuống, lại không có té xuống. Xoay người, Mục Thanh cười nhìn về phía Chu Trúc Thanh, nói đến ta nghĩ nghĩ, còn chưa tốt cắt đứt tiền đồ của ngươi, phương pháp tu luyện của ta. Còn chưa dạy cho ngươi, ta sẽ dạy ngươi hồn lực phương pháp khống chế đi, muốn tới, có thể đối với ngươi dùng. Nói, tiện tay lấy ra một khối bánh ngọt, nhét vào trong miệng, Chu Trúc Thanh hiếu kỳ nhìn về phía dưới chân Mục Thanh. Chỉ thấy dưới chân Mục Thanh, mơ hồ có hồn lực chấn động, mà cái này, mới là Mục Thanh có thể đứng ở trên mặt nước mấu chốt. Có chút hiểu tiểu đồng bọn đại khái đã đoán được. Không sai, đây chính là leo cây cùng đạp nước, coi như một người hiện đại. Mục Thanh mặc dù không có đường tam huyền thiên công, nhưng là, thấy qua anime cùng tiểu thuyết nhiều như vậy, luôn có thể nghiên cứu ra một chút thứ không giống nhau. Tỉ như leo cây, lại tỉ như vào giờ phút này đạp nước. Đây là cái gì? Chu Trúc Thanh cuối cùng mở miệng, dưới chân Mục Thanh một chút, rơi vào bờ sông, nói đến đạp nước. Một loại cao cấp hồn lực phương pháp khống chế. Học được, người liền có thể ung dung khống chế hồn lực của mình. Như thế nào đây? Muốn học không? Chu Trúc Thanh lắc đầu một cái. Nói đến ta chỉ muốn biết. Như thế nào mới có thể thăng cấp nhanh chóng? Mục Thanh thở dài. Cười nói, ngươi vẫn là không có hiểu. Chu Trúc Thanh đầy mắt nghi ngờ nhìn về phía Mục Thanh. Mục Thanh đi tới một thân cây trước. Vừa nhấc chân. Liền đi lên thân cây, rất nhanh, liền một bước như vậy bước đi tới trên ngọn cây, tùy tiện nhảy xuống, nói đến hồn lực khống chế, thật ra thì rất quan trọng, người chỉ muốn nắm giữ những thứ này, liền có thể lấy thấp phạt cao, vượt cấp mà chiến, thậm chí, hồn kỹ tự nghĩ ra, người thật không muốn học. Chu Trúc Thanh ánh mắt hơi hơi đông lại một cái, chần chờ hỏi thật sự. Mục Thanh gật đầu một cái, thu hồi quà vạt, nói đến, nhìn xem. Nói xong lần nữa đứng ở trước cây, liền võ hồn đều không thả ra, chập ngón tay như kiếm, nhẹ nhàng rạch một cái. Trước mắt cây trong nháy mắt ngã xuống, nhìn xem trơn nhẵn vết cát, Chu Trúc Thanh hít vào một hơi. Đây là cái gì? Thú vị chứ? Mục Thanh cười hì hì nói đến, hiển nhiên, rất thú vị. Chu Trúc Thanh chính mình, coi như võ hồn phụ thể, dùng được đệ nhất hồn kỹ, cũng liền không gì hơn cái này, mà mới vừa Mục Thanh, sử dụng hồn lực, hiển nhiên không có như bây giờ Chu Trúc Thanh nhiều. Mục Thanh nghiêm túc nói đến, đợi ngươi có thể tùy tâm sử dụng hồn lực của mình. Nhất cử nhất động của ngươi, đều có thể phụ ra hồn lực, đến lúc đó, ngươi mỗi một lần công kích, đều là hồn kỹ. Ngươi còn không muốn học sao? Chu Trúc Thanh bất ngờ quay đầu lại, nhìn xem Mục Thanh, nói đến dạy ta, có thể dùng thời gian 2 năm. Tại đấu hồn chàng lăn lộn đến huy chương kim đấu hồn. Thủ đoạn của Mục Thanh như thế nào chỉ là một cái đổi hồn hồn kỹ có thể giải thích rõ. Mặc dù hắn bị kiếm đấu la gần như cưỡng bách mang về thất bảo lưu ly tông. Nhưng, đó là không có cách nào. Một cái hơn 30 cấp, một cái 96 siêu cấp đấu la. Chênh lệch quả thực quá lớn. Mọi thứ thủ đoạn, người ta một kiếm bình chi. Cũng không thể nói rõ thủ đoạn của Mục Thanh không được. Nhìn xem Chu Trúc Thanh. Mục Thanh cười một tiếng. Móc ra quà vặt, tiếp tục bắt đầu ăn. Chu Trúc Thanh nghi hoặc nhìn Mục Thanh. Mục Thanh lại đi tới một gốc cây trước. Cười nói, người trước chính mình thử xem. Không phải là đi trước trên nước sao? Không, trước leo cây. Chu Trúc Thanh gật đầu một cái. Nâng chân phải lên, dẫm đạp trên tàng cây. Cố gắng giống như Mục Thanh. Leo lên cây làm. Kết quả, rõ ràng, cũng không được. Rất nhanh ngã một cái mông đôn. Lại sưng cái mông hướng xuống dưới. Bình xa lạc nhạn thức. Mục Thanh cười một tiếng. Nói đến hồn lực khống chế. Không phải là ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Ta chỉ hy vọng, ngươi có thể trong vòng nửa năm. Học bò xong cây cùng đạp nước. Coi như là tư chất không tệ rồi. Chu Trúc Thanh đứng lên. Gật đầu một cái. Ý bảo hiểu rõ. Mục Thanh giơ chân lên. Dưới chân xuất hiện một cái xoay chậm chậm vòng xoáy. Nói đến, ngươi nhìn. Ngươi phải khống chế hồn lực của mình tại lòng bàn chân tạo thành một cái vòng xoáy. Dựa vào vòng xoáy bám vào lực, mới có thể vững vàng đứng trên tàng cây. Đương nhiên, đây chỉ là bước đầu tiên. Tiếp đó, ngươi còn muốn khống chế hồn lực của mình chảy khắp toàn thân. Thẳng băng thân thể, mới sẽ không chân lên rồi. Đầu không có lên đi. Nói xong, Mục Thanh một cước dẫm ở trên thân cây. Quanh thân lần nữa hiện ra hồn lực, vờn quanh toàn thân, thẳng băng thân thể của mình. Mấy bước, đi tới trên cây, nhảy xuống, Mục Thanh cười nói, nhìn, chính là đơn giản như vậy. Chu Trúc Thanh ánh mắt lóe lên, suy nghĩ một chút, nói đến vòng xoáy có thể sinh ra sức hấp dẫn. Bám vào bên ngoài cơ thể có thể leo cây, nếu như là ở trong thân thể. Có phải hay không là liền có thể nhanh chóng hấp thu ngoại giới hồn lực? Mục Thanh nghe vậy, thở dài, bất đắc dĩ nói đến ta khuyên ngươi không muốn thử nghiệm. Chu Trúc Thanh gật đầu một cái, dưới chân hồn lực xông ra, thử tạo thành vòng xoáy. Nhưng là, rất nhanh thất bại, dù sao, đấu la đại lục lên, ai cũng chưa hề nghĩ tới. Thả ra hồn lực, còn có thể khống chế. Lần lượt thử nghiệm. Chu Trúc Thanh rất nhanh hồn lực tiêu hao hết rồi. Mục Thanh lắc đầu một cái. Nói, chính ngươi luyện đi. Ta trở về. Dứt lời. Ăn quà vặt. Hướng Sử Lai Khắc đi tới. Trước khi đi, Mục Thanh ánh mắt xéo qua nhìn về phía một cái phương hướng. Khóe miệng dâng lên ti ti nụ cười. Con cọp này, thật đúng là hộ thực a. Sau khi Mục Thanh rời đi, Chu Trúc Thanh đợi tại chỗ. Khôi phục hồn lực của mình. Xa xa, một cây đại thụ phía sau. Đái Mộc Bạch đi ra. Nhìn xem bóng lưng Mục Thanh. Đái Mộc Bạch đáy mắt thoáng qua vẻ nghi hoặc. Rốt cuộc là tình huống gì? Suy nghĩ, bước chân của Đái Mộc Bạch lại không có đình chỉ. Đi thẳng tới Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh chậm rãi mở mắt ra. Bình tĩnh nhìn trước mắt Đái Mộc Bạch. Khóe miệng thoáng qua một tia khinh thường. Liền nhìn Đái Mộc Bạch như vậy. Đái Mộc Bạch gãi đầu một cái. Nói đến, đi ngang qua. Ta chỉ là đi ngang qua. Chu Trúc Thanh lạnh như băng nói đến, đã như vậy. Ngươi có thể đi. Gân xanh trán Đái Mộc Bạch chợt lóe lên. Cắn răng, gắt gao nhìn xem Chu Trúc Thanh. Thấp giọng nói, ngươi là vị hôn thê ta. Ngươi để cho ta đi đâu? Nói xong, Đái Mộc Bạch nhìn xem Chu Trúc Thanh ánh mắt trào phúng. Bỗng nhiên không biết nên nói cái gì. Hiển nhiên, chính mình rời đi, khiến cho Chu Trúc Thanh tại Tinh La Thành sống rất khổ. Thở dài, Đái Mộc Bạch nhún vai một cái. Xoay người rời đi, đưa mắt nhìn Đái Mộc Bạch rời đi. Chu Trúc Thanh ánh mắt hơi hơi chớp động. Lần nữa nhắm mắt, khôi phục hồn lực. Chỉ là, một tiếng nhỏ đến mức không thể nghe thấy thở dài.